Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ trong trận chiến vô cùng kịch liệt, trong chớp mắt hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người này. Lão đại, đệ cũng đi hỗ trợ nha. Lúc này Tiểu Long cũng không nhịn được, thân thể nhỏ bé nhanh chóng xông vào trong đám người, tốc độ như quỷ mị, nắm tay nhỏ bé đánh về phía một vũ tướng gần đó. Tên vũ tướng của quỷ đao môn kia, trong lúc bối rối lại nhìn thấy một đứa bé đánh tới, hắn không chút do dự bổ ra một đao. Chỉ nghe phanh một tiếng, ngay trong lúc một đao chuẩn bị rơi vào trên đầu Tiểu Long, không ít người vây quanh xem thầm hít sâu một hơi. Thế nhưng lập tức mọi người líu lưỡi, dưới một đao kia cũng không xuất hiện cảnh máu tươi bắn tung tóe như trong dự liệu của mọi người. Một đao đánh vào trên đầu Tiểu Long kia lại không ngờ không thể tiến thêm được một phần nào. Đòm đóm mà thôi, muốn chết à? Tiểu Long thấp giọng quát, một quyền được đánh ra, đập vào trên người vũ tướng. Dưới một quyền này, thân thể vũ tướng kia bị đánh bay về phía sau mấy chục bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng mất đi sinh cơ. Ôi giời ơi! Nhìn vào Tiểu Long, đám người vây xem lúc này không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn cảnh tượng này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn không khỏi hưng phấn. Ba người bên cạnh trưởng môn không ngờ thực lực không dưới mấy vị trưởng lão cùng cung phụng. Trường Bình Đào, Hoàng Bác Nhiên, sao các người lại tới thành Cự Giang? Đến đây có những trưởng lão cùng cung phụng nào? Tràng giết chóc này ngay bên cạnh, nhưng Lục Thiêu Du cũng không để trong lòng. Có Linh Vũ Sòng Quái cùng Tả Thiên Khùng ra tay, những đệ tử của quỷ đao môn này cũng chỉ có thể bị tàn sát mà thôi. Ngược lại, việc đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện trong thành Cự Giang khiến cho Lục Thiêu Du có chút nghi hoặc. Thưa trưởng môn, năm vị cung phụng toàn bộ đều tới, còn có trưởng lão Lưu Tình Hà, Vương trưởng lão, còn có Hoa Đường chủ. Trường Bình Đạo đáp, năm vị cung phụng cùng mấy trưởng lão đâu rồi? Lục Thiêu Du ngạc nhiên, không nghĩ tới, tình nhuệ của Phi Linh Môn đều tới đây. Cách đây không lâu, Linh Thiên Môn phái người mời Phi Linh Môn ta tới thường nghị, cho nên tất cả cung phụng cùng trưởng lão đều đi cả. Hoàng Bác Nhiên lập tức trả lời, chẳng lẽ là vì huyền tiên bí cảnh sao? Lục Thiêu Du suy đoán, lúc này hắn cũng đoán ra một ít, bằng không Phi Linh Môn sẽ không phái ra tình nhuệ. Linh Thiên Môn cũng có trong số đó, sợ rằng chỉ có chuyện của huyền thiên bí cảnh mới tạo thành động tĩnh như vậy. Trưởng môn, tất cả đã chết rồi. Bà đạo thần ảnh đáp xuống, Linh Vũ Song Quái cùng Tả Thiên Khùng trở lại bên người Lục Thiêu Du. Lúc này trên mặt đất đã có hơn 40 cỗ thi thể, kể cả hai vũ xuất kia, không có một ai chạy thoát. Dưới ba người này vây công, muốn chạy trốn, quả thực những đệ tử quỷ đao môn này không có đủ thực lực đó. Lúc này, đệ tử Phi Linh Môn đã tiến lên thu thập nhẫn trữ vật. Loại chuyện này, đối với đệ tử Phi Linh Môn mà nói, từ trưởng lão cung phụng cho tới đệ tử bình thường đã khá quen thuộc. Lão đại, những người này thực lực quá yếu, không đã kiến tí nào cả. Ánh mắt của Tiểu Long lấp lánh, nó cũng chậm rãi đi tới. Vừa rồi, nó mới đánh chết có mấy người mà thôi, còn chưa đủ thỏa mãn ý chí điền cuồng của nó. Trường Bình Đào, mang ta đi tới chỗ cung phụng đi. Lục Tiêu Du nhìn Trương Minh Đạo rồi nói, trưởng môn Phi Linh Môn, chẳng lẽ là Lục Tiêu Du kia, vũ giả ngũ hệ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Trong đám người lúc này có một thân ảnh cao ngất nhìn bóng lưng Lục Tiêu Du, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt tuấn tú bất phàm, trên người mặc một bộ trường bào, ước chừng 25-26 tuổi, cả người khí độ bất phàm, thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho những người khác không dám liếc hắn lần thứ hai. Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du rời đi, người này cũng nhanh chóng biến mất trong đám người. Lục Thiêu Du, vũ giả ngũ hệ, trưởng môn Phi Linh Môn, con trẻ của Linh Thiền Môn, Vân Dương Tông. Lúc này trong đám người quan sát, cũng có một đạo thân ảnh khác đang lẩm bẩm nói. Người này đầu đội một cái áo choàng màu trắng, có tấm lụa che mặt. Từ hình dáng bên ngoài, có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Người này nhìn thấy Lục Thiêu Du rời đi, cũng nhanh chóng biến mất trong đám người hỗn loạn. Không biết người này là ai, thân phận là gì. Thành Cự Giang, bên trong đại sảnh của một đình viện lớn, có không ít người đang ngồi đó. Tính toán kỹ, thì có gần 200 người, mà ngồi lại bên gần chủ vị nhất chính là Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, còn có 4 người đồng quy tinh. Sau lưng bọn họ còn có không ít cường giả trong môn, cả đám thực lực đều vô cùng cường hãn. Trừ bọn họ ra, lúc này trong đại điện còn có Song Đao Môn, Mà Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, người của Bách Linh Tông, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Mà Tầm Cốc và Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bạch Linh Tông đều ngồi trong đại sảnh. Đám người Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân cũng đều ngồi trong đó, đừng sắp xếp ở vị trí gần chủ vị. Chư vị, sự tình huyền thiên bí cảnh này, ta tin rằng chư vị cũng đã biết rõ. Việc này quan hệ trọng đại, hiện tại không có chỉ có tất cả thế lực lớn trong cổ vực chúng ta đang tìm kiếm bí cảnh này. Sợ rằng còn có thế lực trên đại lục Linh Vũ, mà Thành Ma Vân cũng đang âm thầm tìm kiếm, thậm chí còn các thế lực khác tham dự. Cho nên, các thế lực bên trong cổ vực chúng ta tốt nhất vẫn nên đoàn kết một phen. Bên trên, Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người rồi vui vẻ nói, bộ dáng lúc này quả thực vô cùng gần gũi và hòa ái. Gia Cát Tràng Chủ nói có lý lắm, lần này trong thành Cự Giang rồng rắn lẫn lộn, có lẽ đều hướng về phía huyền thiên bí cảnh mà tới. Các thế lực trong cổ vực chúng ta liên hợp lại một chỗ thì phần thắng sẽ càng lớn hơn, mà Tầm Cốc chúng ta là người đầu tiên đồng ý. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực liên hợp lại một chỗ, Song Đào Môn ta cũng không có ý kiến, đương nhiên là ủng hộ rồi. An Cát Tú Na của Song Đào Môn nói ra, có thể cùng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất tràng liên thủ, tầm bảo như vậy. Đối với mấy thế lực bọn họ mà nói, lợi nhiều hơn là hại, chiếm tiện nghi nhiều hơn, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Ta cũng không có ý kiến gì. Khâu Phi Yến của Bách Linh Tông lúc này ngay khi nhìn thấy vị trưởng lão trong lưng hội ý một phen rồi lại lên tiếng. Nếu tất cả đã đồng ý thì Thiên Âm Môn chúng ta cũng không có ý kiến gì. Mái tóc dài của Cơ Vô Thường run lên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bầu rượu, sau khi uống một gụm rồi lên tiếng. Tất cả các thế lực lớn đều đồng ý. Lúc này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh có chút dò dự. Chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh sao lại không biết cờ chứ? Chư vị Phi Linh Bôn, các người cảm thấy thế nào? Lúc này, người của tất cả các thế lực lớn đều nhìn về phía mọi người Phi Linh Bôn. Nhìn đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiện Độc Yêu Long, Lưu Tinh Hà, Thanh Hoàn Lão Quỷ, người của Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang, chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Bất quá, đối với thế lực khác trong nội tâm, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực Phi Linh Môn lúc này khiến cho bọn hắn kiêng kỵ. Liên thủ tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, nếu như cùng chung mục đích về huyền thiên bí cảnh kia, có lẽ trước khi nói chuyện liên thủ thì chúng ta phải nói xem sau khi đoạt được bảo tàng thì phân phối như thế nào. Dâu của Thiên Độc Yêu Long run lên rồi nói, quả thực yêu thú lòng tộc trời sinh đều là kẻ hám tài. Đúng là bản tính khó rời. Nghe Thiên Độc Yêu Lòng nói vậy, Song Đao Môn cũng cực kỳ đồng ý. Nếu như liên thủ thì tất nhiên là cũng phải nói tới chuyện phân phối lợi ích ra như thế nào. Cái này... Mí mắt của Gia Cát Thầy Phòng giật giật, lập tức nhìn Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai. Bảo tàng của huyền thiên môn lưu lại, ai sẽ dễ dàng giao cho người khác đây? Ta có đề nghị thế này, bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh, nhất tổng nhất giáo, nhất môn nhất tràng chúng ta chia đều. Sau đó từ trong bốn phé chúng ta sẽ xuất ra một phần chia đều cho chư vị. Thế nào? Khuôn mặt sẹo của Công Tôn Hóa Nhai run lên, tựa lưng vào ghế rồi nói với mọi người. Đề nghị của Công Tôn Tông Chủ, ai cũng không có ý kiến gì. Đồng quy tinh của Hắc Sát Giáo nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói tiếp. Ta cũng không có ý kiến gì. Bảo vật bên trong huyền thiên bí cảnh cũng không ít. Bốn phái chúng ta xuất ra một phần cũng là số lượng không ít. Gia Cát Tây Phong nhìn Lữ Chính Cường nói, Lữ trưởng môn, ý của ngươi thế nào? Nếu như bà vị đã đồng ý, thì ta cũng không có ý kiến gì. Ánh mắt của Lữ Chính Cường nhìn về phía người của Phi Linh Môn rồi mỉm cười nói, trừ vị, các người có thể nói ra ý kiến của mình, phải biết rằng huyền thiên môn khi trước là do nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng chúng ta tiêu diệt. Bảo tàng này vốn nên thuộc về nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng sở hữu. Các vị hiện tại cùng nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng chúng ta liên thủ, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi trừ vị đâu. Dạ Cát Tây Phong nhìn mọi người trong đại sảnh rồi nói. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của cường giả Phi Linh Bồn. Cái gì? Mọi người phía dưới nhìn nhau, bốn phía đại sơn bồn chia đều, sau đó đều tự xuất ra một phần, giao cho năm sơn bồn chia đều. Nếu như tính toán chi ly mà nói, thì là Song Đao Môn, Ma Tầm Cốc, Thiên Âm Môn, tăng thêm Bách Lý Tông cùng Phi Đình Bồn, chỉ được 4%. Quả thực đây chính là bố thí. Chỉ sợ có kẻ đần mới đồng ý. Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Tràng các người không cảm thấy lấy hơi nhiều sao? Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc, đương nhiên đã không đồng ý, cho nên hắn trừng mắt lập tức nói, yêu thú thất giai mà thôi, các người muốn con co kè mặc cả sao? Nếu như không muốn thì không cần Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Bồn Nhất Tràng chúng ta liên thủ. Sắc mặt của Đồng Quy Tinh cùng Hạt Sắc Giáo lúc này trầm xuống, lạnh nhạt nói với Thiên Độc Yêu Long. Trong lúc vô hình có một cỗ uy áp tỏa ra, Thiên Độc Yêu Long cũng bị áp chế tuyệt đối. Dưới khí tức áp chế của Đồng Quy Tinh, không gian quanh người hắn lúc này cũng có chút vặn vẹo. Đồng giáo chủ, Phi Đình Bồn cũng là thế lực trong cổ vực ta, lại là người Linh Thiên Môn ta mời tới. Người làm thế là có ý gì? Trong Linh Thiên Môn, sắc mặt của Công Mỹ Vi trầm xuống, một cỗ chân khí bùng ra. Trong lúc vô hình, trong không gian có một cỗ khí tức trực tiếp đánh vào không gian vặn vẹo quanh người Thiên Độc Yêu Long. Sư một tiếng, hai cỗ khí tức va chạm vào nhau, trong nháy mắt, đồng thời biến mất trong đại điện. Không nghĩ tới, thực lực của phù nhân lại tiến bộ không ít như vậy. Nhìn Công Mỹ Vi, tay áo Đồng Quy Tinh run lên, sắc mặt có chút biến hóa. Sao có thể so được với tu vi Đồng giáo chủ? Quá khen rồi. Công Mỹ Vi cũng lập tức lạnh nhạt nói. Áp lực trên người Thiên Độc Yêu Long hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, con mắt trợn lên vô cùng tức giận. Lúc này, hai người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức khuyên bảo Thiên Độc Yêu Long nhịn xuống. Thực lực của Phi Linh Môn tuy rằng không kém, thế nhưng mà so sánh với Hắc Sát Giáo mà nói thì còn xa mới đủ được. Không nghĩ tới lần thứ nhất ta gặp giáo chủ Hắc Sát Giáo lại là lúc giáo chủ đang ỷ thế ức hiếp người ta, quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này ở bên ngoài đại sảnh có một tiếng cười lạnh vang lên, lập tức dưới ánh mắt của mọi người có bảy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại điện này. Bảy đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho mọi người lập tức chú ý. Trong bảy người này, đi đầu chính là một người thanh niên áo xanh. Trong đại điện lúc này, mọi người đều biết, ngoại trừ Lục Tiêu Du thành danh hiển hách trong Đảo Hoa Yến kia, cũng không còn ai khác dám lớn lối như vậy. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đến, ánh mắt của không ít người có biến hóa. Dường như thanh danh của Lục Tiêu Du so với Thổi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn lớn hơn rất nhiều. Các người không thể xông vào. Bên ngoài, mấy đệ tử lan lăng sườn trang đi theo ngăn cản, thế nhưng dường như cũng không ngăn cản được. Hoàng hộ pháp, các người lui ra đi. Sau lưng Gia Cát Tây Phong, sắc mặt của Phí Lan trưởng lão khẽ biến đổi, nhanh chóng vất tay áo, đám người kia lui ra. Xin bái kiến trưởng môn. Lúc này đám người Phi Linh Môn nhìn bảy người vừa mới xuất hiện trong đại điện, nhìn thân ảnh màu xanh kia, ánh mắt mọi người lập tức mừng rỡ, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Đồng lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh. Tay áo của Lục Tiêu Du run lên, nhanh chóng bước về phía trước, ánh mắt đảo qua đám người có mặt trong đại điện, rồi lập tức cúi đầu hành lễ với Lữ Chính Cường và Khâu Mỹ Vi. Tiểu tế xin bái kiến nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân. Tiêu Du, sao bây giờ người mới tới? Trên đường đi không có chuyện gì chứ? Khâu Mỹ Vi nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nhìn Linh Vũ Song Quái cùng Tả Thiên Khùng, sát khí của cả ba người lúc này còn chưa tiêu tán, khiến cho nàng có chút nghi hoặc, rồi lập tức hỏi. Thực lực ba người Linh Vũ Song Quái này, Khổng Mỹ Vi đương nhiên có thể nhìn ra. Hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng. Nàng vô cùng nghi hoặc, bên người Lục Tiêu Du lại đột nhiên xuất hiện một ít người có thực lực không kém như vậy. Thưa nhạc mẫu đại nhân, trên đường đi khá là tốt, vừa vặn khi nãy có người của quỷ đào bột gì đó trêu chọc Phi Linh Bồn ta, cho nên tiện tay giết mấy chục người. Tiểu tế nghe nói, nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân ở đây, cùng với người Phi Linh Bồn cũng có mặt, cho nên mới cố ý tới đây bái kiến nhạc mẫu cùng nhạc phụ. Lục Tiêu Du nhanh chóng nói ra, ánh mắt cũng không nhìn vào người khác, giống như là không nhìn thấy vậy. Lục Tiêu Du, người vừa nói cái gì? Lão phụ ỷ thế hiếp người sao? Nếu như hôm nay người không nói rõ ràng, thì coi như là nhạc phụ của ngươi cũng không bảo hộ được cho ngươi. Nhìn Lục Tiêu Du lúc bây giờ, tinh quang trong mắt Đồng Quy Tinh bây giờ bắn ra, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Tiêu Du. Cảm nhận được ánh mắt lúc này Lục Tiêu Du mới ngẩng đầu nhìn Đồng Quy Tình nói một câu. Đồng giáo chủ, không phải người ỷ thế hiếp người sao? Bắt nạt người phi linh bồn không thành, lại biết rõ thực lực của ta hiện tại chỉ là một vũ suất nhỏ nhỏ, cho nên mới lại bắt nạt ta. Có bản lĩnh thì tìm sư huynh của ta đi, chỉ sợ người không có gan đó. Hay cho Lục Tiêu Du, sư huynh của ngươi là người phương nào? Ta quả thực muốn nhìn xem có ai làm ta e ngại hay không. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh trầm xuống, vẫn tức giận lại bực mình, thế nhưng không thể tìm thấy lời nào cho tốt. Đối phương quả thực là một vũ suất nho nhỏ, hắn quả thực không tiện giáo huấn. Nếu giáo huấn tên tiểu tử này thì quả thực bôi nhỏ thành danh của hắn. Nghe nói Lục Tiêu Du có sư huynh, lúc bây giờ lập tức đám người trong đại điện đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Tiêu Du, mà ngay cả Lữ Chính Cường cùng Không Bị Vi cũng có chút ngoài ý muốn. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rất kỳ quái. Bọn hắn cho tới bây giờ còn chưa biết Lục Tiêu Du còn có một vị sư huynh. Sư huynh của ta gọi là Sát Phá Quân. Trước kia thường được người ta gọi là Băng Mộc Vương Giả gì đó. Hiện tại hắn là Băng Mộc Tôn Giả. Nếu như Đồng giáo chủ có bản lĩnh thì cứ tự tiện tìm sư huynh của ta đi. Vì linh bồn ta tùy thời có thể nghiền tiếp đại giá. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đảo rồi nói. Vừa rồi Lục Tiêu Du đi tới bên ngoài đại sảnh cũng nghe được một chút. Hắc Sát Giáo ỷ thế hiếp người. Lục Tiêu Du biết rõ vì linh bồn hắn hiện tại còn không có cách nào bằng được Hắc Sát Giáo. Thế nên nếu như không trút một hơi này, Lục Tiêu Du khó mà ăn ngon ngủ yên được. Sát Phá Quân ư? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt mọi người trong đại điện đại biến. Băng Mộc Vương Giả Sát Phá Quân, người lúc này có thể tiến vào đại điện đều không ai biết tới cái tên này, là người đứng đầu trong thập đại cường giả 30 năm trước. Tên tuổi người này quả thực tuyệt đối vang dội. Huống chi, từ mấy tháng trước, tất cả các thế lực lớn đều nhận được tin tức từ Băng Mộc Vương Giả đột phá tới Vũ Tồn, còn xuất hiện ở Phi Linh Môn. Chỉ là lúc này chính miệng nghe thấy Lục Tiêu Du gọi hắn là sư huynh. Điều này khiến cho trong lòng đám người ở đây không ngừng biến đổi. Đồng Quỳ Tình hừ lạnh một tiếng. Băng Bọc Tôn Giả Sát Phá Quân. Ta, 30 năm trước, là người đứng đầu cường giả trẻ tuổi đồng lứa. Lúc này lại đã đột phá tới Vũ Tồn. Loại thực lực này hắn quả thực không có cách nào đối phó được. Cho nên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Tiêu Du, tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đang thường nghị chuyện quan trọng. Người ồn ào như vậy, có phải là không để nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang chúng ta vào trong mắt hay không? Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang, lúc này ánh mắt Gia Cát Tử Vân bên người Gia Cát Tây Phong và cung trưởng lão kia vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Bạch Linh. Lúc này ánh mắt của hắn nhanh chóng mang theo hàn ý nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thường nghị chuyện quan trọng sao? Vừa rồi ta cũng nghe được một chút. Bảo tàng của Huyền Thiền Bí Cảnh này, nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang chia đều. Sau đó lại ra 1% cho thế lực khác. Phi Linh Bồn ta không có hứng thú. Chư vị cung phụng, trưởng lão, chúng ta đi thôi. Vừa rồi quỷ đào bồn kia dám động tới người Phi Linh Bồn ta, tiện thể đi diệt bọn chúng luôn. Lục Tiêu Du nhìn ra Cát Tử Vân rồi khẽ cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhếch lên, mang theo hàn ý nhàn nhạt, rồi quay người rời đi. Vâng, thưa trưởng môn. Linh Vũ Song Quái, Thiên Là Viêm Võng Tả Thiên Khung lập tức sững sờ đáp một tiếng. Ba người tuy rằng là cường giả tán tu thành danh hiển hách, thế nhưng cũng chưa từng tham dự qua những chuyện như thế này bao giờ. Cơ hồ tất cả các thế lực lớn trong cổ vực đều ở trong đó. Nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang, ai cũng cao cao tại thượng. Dùng thực lực của bọn hắn, lúc này trong đại điện cũng không tính là mạnh, mà ngay cả cường giả Phi Linh Môn cũng không có ai kém bọn họ. Lúc này ba người mới biết được rốt cuộc thực lực Phi Linh Môn mạnh bao nhiêu. Huống chi lúc này, ba người cũng mới biết được Băng Mộc Tôn Giả Sát Phá Quân lại là sư huynh của trưởng môn. Phi Linh Bồn không tham dự, vậy thì mời đi cho. Bớt đi một Phi Linh Bồn cũng không là bao nhiêu. Lữ Chính Cường, người muốn Phi Linh Bồn tham gia, sợ rằng có ý khác đúng không? Gia Cát Thầy Phòng của Lan Lăng Sơn Trang xếp quạt rồi lạnh nhạt liếc nhìn Lục Tiêu Du, sau đó dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường khẽ cười khổ. Hắn biết rõ, lúc này Gia Cát Tây Phong đang giễu cợt mình, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn muốn đem Phi Linh Bồn tới đây là muốn cho Phi Linh Bồn kiếm được một ít chỗ tốt. Thế nhưng không ngờ, Lục Tiêu Du không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn một chút nào. Chúng ta đi thôi, đi diệt quỷ đào môn kia thôi. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, hắn đã không nhịn được rồi. Lúc này nghe thấy Lục Tiêu Du nói rời đi, cho nên nhanh chóng đi tới phía trước. Diệt quỷ đao môn kia so với ở đây còn sảng khoái hơn nhiều. Chúng ta quên còn chưa nói cho chư vị biết một chuyện. Lục Tiêu Du bước ra khỏi đại điện, đột nhiên quay đầu lại nhìn đám người trong đại điện nói. Theo ta được biết, huyền thiên bí cảnh chỉ cần có 3 cái chìa khóa là có thể biết rõ nơi hại lạc của nó. Vận khí của ta không thể, trên người vừa vặn có 1 chìa. Không biết nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất tràng có hứng thú mua cái chìa khóa này không? Thứ này có lẽ có thể bán được với giá tốt. Không có chìa khóa này thì huyền thiên bí cảnh kia, các vị chậm rãi đi mà tìm đi thôi. Làm ra ta tức giận, lão tử trực tiếp đem chìa khóa này phá hủy, một đao chém đôi, đừng ai mong đạt được bảo tàng. Thanh âm vừa dứt, tay áo Lục Tiêu Du rùng lên, sau đó cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời khỏi đại sảnh, quả thực vô cùng hung hăng và cản quấy. Lĩnh Vũ Song Quái cùng Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung lúc này không khỏi nhìn vị trưởng môn này một cái. Bọn hắn vốn đối với vị trưởng môn này cũng không hiểu rõ, lúc này nhìn thấy trưởng môn không ngờ ở trước mắt nhất tông nhất giáo nhất môn nhất tràng lại hung hăng càn quấy như vậy, khiến cho bọn họ hít sâu một hơi. Vị trưởng môn này quả thực không phải là bình thường, không đặt nhất tông nhất giáo nhất môn nhất tràng vào trong mắt. Có trời mới biết, lúc này Lục Tiêu Du cũng không có cách nào khác. Nếu không giáo huấn hắc sát giáo kia một lần, thì trong lòng hắn khó có thể yên ổn. Nếu như động thủ phi linh bôn lúc này còn chưa đủ thực lực, cũng chỉ có thể dựa vào cái chìa khóa quy mà uy hiếp một phen. Theo Lục Tiêu Du phán đoán, người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang vô cùng xem trọng huyền thiên bí cảnh. Chỉ cần trên người hắn có chìa khóa huyền thiên bí cảnh thì uy hiếp bọn hắn không khó. Cái chìa khóa mà lúc này nhìn thấy bóng lưng Lục Tiêu Du rời đi, tất cả mọi người đều nghe được câu nói cuối cùng của Lục Tiêu Du. Chìa khóa của huyền thiên bí cảnh không ngờ lại có một cái trên người Lục Tiêu Du kia. Điều này khiến cho sắc mặt mọi người đại biến. Cần phải có 3 chiếc chìa khóa thì mới có thể biết được nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Cho dù đạt được 2 chiếc thì cũng không có cách nào biết được nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh này. Bọn hắn ở nơi này không ngừng thương nghị. Thế nhưng chỉ cần Lục Tiêu Du của phi linh bồn kia không xuất ra cái chìa khóa đó, thì bọn họ căn bản không có biện pháp tìm được. Lữ trưởng môn, phi linh bồn chẳng lẽ thực sự có một chiếc chìa khóa sao? Mọi người nhìn nhau, Công Tôn Hóa Nhai lập tức nói với Lữ Chính Cường. Lữ Chính Cường khẽ thở dài, nhìn Gia Cát Tây Phòng nói. Ta vốn muốn kéo phi linh bồn tới đây, thế nhưng không ngờ Gia Cát Tràng Chủ lại không muốn. Vậy thì ta cũng không còn cách nào khác, ta đi trước đây. Lữ Chính Cường không có trực tiếp trả lời vấn đề của Công Tôn Hóa Nhai, mà chỉ khẽ thở dài. Mọi người ở đây đương nhiên có thể nghe ra, Lữ Chính Cường đang chế nhạo Gia Cát Tây Phòng, coi như là tìm được chút mặt mũi trước khi bị Gia Cát Tây Phòng chế giễu. Thanh âm vừa dứt, Lữ Chính Cường đứng dậy nói với đệ tử Linh Thiền Môn sau lưng. Chúng ta đi thôi. Lữ trưởng môn, việc này có thể thương nghị lại. Phi Linh Môn có chiếc chìa khóa kia, bảo tàng này đương nhiên có thể chia ra một phần. Nhìn thấy Lữ Chính Cường rời đi, Gia Cát Tây Phòng vội vàng nói theo, sắc mặt vô cùng khó coi. Gia Cát Tràng Chủ, vừa rồi ngươi cũng mới nghe rồi đấy. Con trẻ ta còn ít tuổi, không biết trời cao đất rộng. Không ngờ lại muốn một đao chém đôi chiếc chìa khóa kia thành 2 đoạn. Chúng ta cũng không có biện pháp. Cho dù giao cho Tam Tông Tứ Môn, thì đó cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Thế nhưng Gia Cát Tràng Chủ lại mời Phi Linh Môn rời đi. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào đâu. Ánh mắt của Không Mỹ Vi khẽ đổi rồi nhẹ giọng nói. Nghe Không Mỹ Vi nói vậy, tất cả các thế lực lớn, kể cả Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, lúc này không khỏi nhìn về phía Gia Cát Tây Phong, giống như là Gia Cát Tây Phong là cái đích cho mọi người chỉ trích vậy. Lữ trưởng môn, Lữ phu nhân, nếu như Phi Linh Môn này thực sự có chìa khóa, thì hai vị mau nghĩ biện pháp đi. Huyền thiên bí cảnh này đối với nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất tràng chúng ta vô cùng quan trọng. Ta tin rằng hai vị cũng biết điều này. Gia Cát Tây Phong nhẹ giọng nói, ánh mắt biến ảo bất định. Ta sẽ cố gắng một lần thử xem. Trước tiên, mọi người hãy giải tán đi đã. Lữ Chính Cường nói xong, nhìn Không Mỹ Vi một cái rồi lập tức rời khỏi đại sảnh. Mọi người trong Phi Linh Môn nghênh ngang rời đi. Lúc này, bọn họ đang ở trên đường cái trong thành Cự Giang. Thiếu Du, những lời ngươi vừa nói là sự thực sao? Sau khi rời khỏi đại sảnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức hỏi Lục Tiêu Du, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Thiếu Du, việc này ngươi quá mức nôn nóng, sợ rằng vì chuyện này sẽ đưa tới phiền toái cực lớn. Sắc mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức ngưng trọng. Tin tức về chìa khóa của huyền thiên bí cảnh bại lộ, đây quả thực giống như một quả bom tạ. Hiện tại, tất cả thế lực trong đại lục có lẽ đều đang tìm kiếm chìa khóa của huyền thiên bí cảnh này. Ta đã biết, đi một bước, tính toán một bước vậy thôi. Suy nghĩ của quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Thiêu Du đương nhiên hiểu rõ. Bại lộ ra cái chìa khóa này, Lục Thiêu Du cũng đã nghĩ qua, cũng sắp xếp một ít. Chỉ xả giận thì Lục Thiêu Du còn chưa ngu ngốc, tới mức làm bại lộ ra chiếc chìa khóa kia. Thiên là viêm võng tả thiên khùng, là lão gia hỏa nhà ngươi. Tốt lắm, lần này xem như người rơi vào trong tay ta. Nhanh trả ta đan dược đi. Trên đường lúc này đang truyền đến thanh âm của Lộc Sơn Lão Nhân. Lộc Sơn Lão Nhân, đan dược gì? Thực lực của ngươi không đủ, sao lại tính trên đầu của ta? Tả thiên khùng lại nói. Tả thiên khùng, vũ kỹ của ta đâu rồi? Ta xem lần này, ngươi có thể trốn đi đâu? Lưu Tình Hà cũng hét lớn một tiếng, mặt mũi vô cùng tức giận. Có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe thấy tiếng quát phía sau, Lục Thiêu Du lập tức quay đầu lại hỏi. Trưởng môn, thiên là viêm võng tả thiên khung này, mấy năm trước đoạt của ta một quả đan dược lục phẩm trung giai. Lục Sơn Lão Nhân trừng mắt nhìn tả thiên khung rồi lại nói. Trưởng môn, lão gia hòa tả thiên khung này, mấy năm trước cũng đoạt của ta một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Ta tìm hắn vài năm cũng không tìm được lão gia hòa này. Lưu Tinh Hà lúc này cũng nhìn về phía tả thiên khung mà nói. Tả trưởng lão, có chuyện này sao? Lục Tiêu Du nhìn tả thiên khung rồi hỏi. Tả trưởng lão sao? Nghe thấy trưởng môn nói như vậy, Lục Sơn Lão Nhân cùng Lưu Tinh Hà lập tức sững sờ, hai mắt trợn ngược. Kỳ thực, mọi người cũng đã sớm đoán ra, ba người này có lẽ đều gia nhập vào trong phi đình bột. Bẩm trưởng môn, đây đều là chuyện trước kia, mấy thứ này ta trả lại là được chứ gì? Tả thiên khung lập tức lúng túng khó xử cười cười. Thân là tán tu, ai mà không trải qua sự tình cản đường ăn cướp cửa chứ? Đó cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Chỉ là hắn thực sự không ngờ tới, hiện tại gia nhập phi linh bồn lại gặp phải Lộc Sơn Lão Nhân cùng Lưu Tinh Hà này. Cứu gia của hắn khắp thiên hạ, hai người này chỉ là một trong số đó mà thôi. Trả cái gì, cướp được là do thực lực của chính mình, bị đoạt là do thực lực không đủ, nào có đạo lý giả lại. Lục Thiên Du nhìn tả thiên khung rồi cười hằng hắc nói. Tất cả mọi người nghe cho rõ, về sau cứ có lợi thì đoạt, cướp được thì là bổn sự của mình, đoạt không được là do bản thân không có bổn sự. Bất quá, hiện tại mọi người là người một nhà, đừng đấu tranh nội bộ là được. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, tả thiên cung lập tức sững sờ rồi đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới, cái vị trưởng môn này quả thực không giống bình thường, không ngờ lại quang minh chính đại nói ra những lời như vậy. Những lời như thế này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Trưởng môn, ta cũng chỉ nói dẫn với tả huynh mà thôi. Hóa ra là người một nhà, không cần phải trả lại. Đan dược lục phẩm trùng dài, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Lộc Sơn Lão Nhân nhìn thấy trưởng môn lên tiếng, lập tức vỗ vai tả thiên khung, vô cùng thân mật. Tả huynh còn thiếu đan dược không? Sau này ta lại cho người thêm mấy khỏa đan dược lục phẩm cao dài nha. Lần trước trưởng môn cho ta, ta còn chưa phục dụng. Cái đồ chơi này để lâu quá cũng dễ biến chất lắm đấy. Đúng như vậy tả huynh, ngươi còn thiếu vũ kỹ không? Sau này ta cũng cho người hai bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Lần trước trưởng môn cho ta hai bộ, ta còn chưa có tu luyện. Hiện tại ta bận tu luyện vũ kỹ huyền cấp trung giai, cho nên chỉ thu mà chưa tu luyện. Sau này cũng cho người cả. Lưu Tinh Hà lúc này cũng cười hằng hắc, vỗ vai tả thiên khung vô cùng thân mật, nói rằng. Nghe thấy Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, tả thiên khung liền trợn mắt nhìn hai người. Thiếu chút nữa đã sụp đổ. Nghe khẩu khí của hai lão già hỏa này dường như đã phát tài thật lớn. Nghe thấy Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà nói vậy, Lục Tiêu Du lập tức chột dạ, trừng mắt nhìn hai người này rồi lập tức mỉm cười nói với mọi người. Chư vị cung phụng trưởng lão, ta giới thiệu cho mọi người một chút. Linh Vũ Song Quái, Thiên La Viêm Võng, Tả Thiên Khung, ba người này đều hiện tại gia nhập phi linh bồn chúng ta, đảm nhiệm chức vị trưởng lão. Lục Tiêu Du cũng lập tức giới thiệu quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thổ Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cùng mấy người khác cho Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung và Linh Vũ Sòng Xoái. Hoàn nghênh ba vị gia nhập phi linh môn. Thổ Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Lục Tiêu Du. Thanh danh cùng thực lực của ba vị lão quái này, Thổ Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh đương nhiên đang nghe nói qua. Không nghĩ tới lần này Lục Tiêu Du xuất môn một chuyến lại có thể thu phục được ba người này. Quả thực khiến cho hắn có chút kinh ngạc. xin bái kiến chư vị cung phụng. Ba người không dám thất lễ, lập tức hành lễ với Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vũ Mệnh. Thiếu dù, vị này chính là... Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn vào trên người Huyết Mị. Từ khí tức trên người Huyết Mị, nàng mơ hồ có thể cảm giác được, chỉ sợ đây là một đầu linh thú thất giai. Oánh tỷ, đây là Huyết Mị, về sau sẽ đảm nhiệm vị chức là phó đường chủ yêu đường. Lục Thiêu Dù nói, người là linh thú thất giai chăng? Nhìn vào Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long lập tức nói, khí tức trên người Huyết Mị đương nhiên cũng không thể giấu giếm được hắn, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận được ra. Không sai. Huyết Mị liếc nhìn Thiên Độc Yêu Long một cái, rồi không nói thêm câu nào, chỉ tôn kính đứng bên người Lục Tiêu Du mà thôi. Trưởng môn, vừa rồi, người nói đi tiêu diệt đám người quỷ đao môn là có chuyện gì? Thanh Hoàn Lão Quỷ lên tiếng hỏi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Lục Trường, hắn chỉ nói đại khái một chút. Lúc này nghe thấy Thanh Hoàn Lão Quỷ nói như vậy, hàn ý trong người lập tức tràn ra. Tiêu Du, dù sao đây cũng là địa bàn của thành Cự Giang, chỉ sợ không dễ gây chuyện đâu. Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, quỷ tiên tử Bạch Oánh cân nhắc một lát rồi cũng lên tiếng. Oánh tỷ yên tâm đi, trong thành Cự Giang này diệt một thế lực rất bình thường, chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn là được. Lục Tiêu Du khẽ mở miệng cười, trải qua đoạn thời gian này, sự lý giải của hắn đối với thành Cự Giang cũng đã tăng lên khá nhiều. Lục Tiêu Du biết rõ một ít sự tình trong thành Cự Giang. Dường quá, đem Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn náo tới lòng trời lở đất cũng không có việc gì. Phi Linh Môn diệt quỷ đào môn thì cũng sẽ không có chuyện gì. Thành Cự Giang này hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Chỉ cần không có ý nhúng chạm tới thành Cự Giang này thì sẽ không ai để ý tới. Tính ra, vận khí của quỷ đào môn này quả thực không tốt. Tâm tình của bản Long Vương hiện tại vô cùng khó chịu đây, ngứa tay ngứa chân lắm. Thiên Độc Yêu Lòng nói. Đi thôi, ta đã phân phó Trương Bình Đạo cùng Hoàng Bác Nhiên mang theo đệ tử quỷ đào môn trước rồi. Lục Tiêu Du bây giờ nói ra, hôm nay Phi Linh Bồn ta phải làm cho toàn bộ cổ vực biết rõ, Phi Linh Bồn ta cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Quỷ đào môn trong thành Cự Giang cũng được tính là thế lực lớn, thực lực so với Vạn Tượng Môn không chút thua kém. Một Vũ Vương tam trọng cùng một Linh Vương nhị trọng tọa trấn, thực lực so với Vạn Tượng Môn kia còn mạnh hơn một chút. Gần đây Vạn Tượng Môn cùng Tuyệt Linh Tông xảy ra chuyện, khiến cho quỷ đào môn cũng đoạt được không ít địa bàn mới, thu hoạch kể ra cũng không ít. Diện tích của thành Cự Giang vô cùng lớn. Ở vị trí cạnh cửa Bắc, lúc này có một tòa kiến trúc cực lớn như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Chính là xảo huyệt của quỷ đào môn. Trước kiến trúc khổng lồ này, có một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Bên trên có một đại đao cực lớn được chế tạo bằng nham thạch, giống như đào thật, cao chừng 5 trượng, dài mấy chục thước, nham thạch được mài bóng loáng. Trên lưỡi đao lúc này còn có cảm giác hàn quang bắn ra. Hỗn đàn, là ai làm vậy? Trong xảo huyệt của quỷ đào môn, lúc này trong đại điện có 20 người ngồi trong đó. Trên chủ vị lúc này có một lão giả mặc hồng y, chừng 50 tuổi, mắt sáng như đuốc, khí tức cực kỳ cường hãn. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập hàn ý, bởi vì lúc này trước mặt của hắn có hai thi thể của hai trưởng lão vũ xuất nằm trước mặt của hắn. Lão giả này chính là trưởng môn của quỷ đao môn, Hỏa Đao Vương Tần Phản. Trong thành Cự Giang này cũng là một người có thanh danh hiển hách. Dưới đại đao của hắn không biết đã có bao nhiêu cường giả nằm xuống. Lúc này mắt thấy hai trưởng lão vũ xuất của bản môn bị đánh chết trên đường cái, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Trưởng môn, bọn hắn tự xưng là người của Phi Linh Môn. Hơn 40 đệ tử của chúng ta, tăng thêm Trần trưởng lão và Vương trưởng lão, đều bị bọn hắn đánh chết cả rồi. Một người có tu vi vũ tướng lập tức chắp tay trả lời. Phi Linh Môn sao? Môn phái này ta đã nghe qua một ít. Lúc này bên người Hỏa Đao Vương Tần Phản có một nam tử tuổi chừng 40, khuôn mặt xám ngắt, thân hình gầy gò như bị bệnh nói. Ô, Phi Linh Môn này rốt cuộc có địa vị gì? Hỏa Đao Vương Tần Phản lập tức hỏi. Đoạn thời gian trước đây, trên đường từng bàn tán tới Phi Linh Môn này, nghe nói Phi Linh Môn là một sơn môn mới quật khởi gần đây, ở sát biên giới cổ vực. Môn chủ gọi là Lục Thiêu Du, khi trước là đệ tử của Vân Dương Tông, là quán quân của Đại hội Tam Tông Tứ Môn. Hiện tại vừa là con rể của Vân Dương Tông và Linh Tiên Môn. Trong môn còn có Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh. Nghe nói hai người này gần đây đã đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương rồi. Âm thanh vừa chấm dứt, Nam tử trung niên này lập tức ho khan một cái, dường như quả thực đang bị bệnh. Mà người này chính là phó trưởng môn của quỷ đao môn, tên là Bệnh Linh Vương. Đừng nhìn người này có vẻ bệnh tật, thế nhưng tu vi một thân cực kỳ cường hãn, thực lực Linh Vương nhị trọng, tuyệt đối là nhân vật có thể tính là cường giả. Quả thực cũng có chút địa vị đấy. Sắc mặt của Hỏa Đao Vương Tản Phàm trầm xuống rồi nói, chỉ là đây là thành Cự Giang, cho dù là nhất tông nhất giáo, nhất môn nhất trang tiến vào thành Cự Giang này, cũng phải khiêm tốn một chút. Phi linh môn này, ta muốn nhìn xem một chút. Thù này không báo, quỷ đào môn ta sau này, làm sao có thể đặt chân ở trong thành Cự Giang này được. Tạp chủng quỷ đao môn, tất cả các người lan ra nhận lấy cái chết cho bổn công tử. Khi âm thanh của Hỏa Đao Vương Tần Phàm vừa dứt, lúc này bên ngoài đình viện có một âm thanh vang vọng giống như sấm sét quanh quẩn trong không trung. Để chúng ta ra xem thử. Trong đại điện, lúc này sắc mặt đám người ở bên trong đại biến. Sắc mặt hai người, Hỏa Đao Vương, Bệnh Linh Vương trầm xuống, thân ảnh lập tức lao ra bên ngoài. Trong thành Cự Giang, lúc này có một âm thanh sắc bén đột nhiên vang vọng trên bầu trời. Lúc này lập tức có không ít thân ảnh đột nhiên bắn lên không trung rồi lướt về phía quỷ đao môn kia. Lại thêm tiếng hét lớn kia khiến cho không ít ánh mắt lập tức nhìn về phía quỷ đao môn. Trong lúc mọi người kinh ngạc, lập tức có không ít thân ảnh nhao nhao tiến về phía trước. Trong đám người lúc này cũng có gần trăm đạo thân ảnh đằng đằng sát khí lao thẳng về phía quỷ đao môn. Lại có náo nhiệt để xem rồi. Trên đường phố, dòng người hối hả kia lập tức chuyển hướng, đồng loạt chạy về phía quỷ đao môn. Trên quảng trường bên ngoài quỷ đao môn, lúc này đã có hơn ngàn đệ tử quỷ đao môn xuất hiện. Khi Hỏa Đao Vương cùng với Bệnh Linh Vương và hơn chục vũ xuất đi ra đại điện, thì trên không trung có hơn 10 đạo thân ảnh đang lăng không bay tới. Tạp chủng quỷ đao môn không ngờ lại dám trêu chọc người của phi linh môn ta. Hôm nay ta sẽ diệt quỷ đao môn của các người. Một âm thanh trầm thấp mang theo sát khí một lần nữa vang vọng phía chân trời. Nghe âm thanh vang vọng kia, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía trước. Trong ánh mắt mọi người, lúc này trên không trung có hơn chục thân ảnh lăng không xuất hiện. Tiếp theo đó, giữa không trung lại có trên trăm đạo thân ảnh lướt tới, sát khí tràn ngập không gian. Nhìn hơn chục người mới xuất hiện này, ánh mắt mọi người lập tức biến hóa, bất định, dường như không có ai nhận ra mấy người này cả, cũng không biết mấy người này ở đâu mà tới. Mà lúc này, Hỏa Đao Vương nhìn chăm chú lên không trung, sắc mặt biến hóa không ngừng, ánh mắt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo như hàn băng vang vọng quảng trường. Người phi linh môn, bổn vương cũng đang tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự dẫn xác tới chịu chết. Hôm nay, bổn vương phải nói cho các ngươi biết, đám dám trêu vào quỷ đao môn chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Một vũ vương tam trọng nho nhỏ mà dám mở miệng nói khoác như vậy, bổn vương hôm nay sẽ chiếu cố cho ngươi, để cho ngươi biết bổn vương cũng không phải là người dễ trêu chọc. Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trong không gian. Độc long, vũ vương tam trọng này giao cho ta, người đối phó với người khác đi. Giữa không trung, Bạch Linh mở miệng nói. Ok, được rồi. Thiên độc yêu long đáp một tiếng. Bạch Linh đã nói, hắn cũng không dám vi phạm. Đổi lại là những người khác, cho dù là Lục Thiếu Du, hắn cũng dám cãi lại một hai. Duy chỉ có Bạch Linh là khiến cho hắn cố kỵ mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn xuống phía dưới. Đi đầu là một vũ vương cùng linh vương. Tuy rằng Lục Thiếu Du chưa từng gặp qua, thế nhưng cũng có thể đoán ra hai người này có lẽ chính là Hỏa Đào Vương cùng Bệnh Linh Vương của quỷ đào một. Một vũ vương tam trọng và một linh vương nhị trọng. Thực lực như vậy lại thêm hơn chục vũ xuất. Trong đó có một vũ xuất cửu trọng, hai vũ xuất bát trọng, quả thực cũng không hề kém. Mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du vô cùng lạnh lẽo. Một cỗ sát khí nhàn nhạt tỏa ra. Chân khí quanh người bùng ra, thân hình lơ lửng trên bầu trời nói. Quỷ đao môn, các người dám trêu chọc phi linh môn ta, vậy thì cũng chỉ có kết cục bị diệt. Hôm nay ta nhất định sẽ diệt quỷ đao môn các người. Âm thanh của Lục Tiêu Du quanh quẩn trong không gian. Trong âm thanh, xen lẫn chân khí giống như sấm rền cuồn cuộn trong thành Cự Giang. Lúc này khiến cho vô số người nhìn về phía trước. Đây không phải là linh vũ song quái sao? Còn có thiên la viêm võng tả thiên khung. Chẳng lẽ ba người này cũng gia nhập phi linh môn sao? Phi linh môn này rốt cuộc có địa vị gì đây? Tại sao lại có nhiều cường giả đến như vậy? Ngay cả phi linh môn mà người cũng không biết sao. Nghe nói phi linh môn khi trước diệt Thường Sơn Môn, Tiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông, hiện tại thanh danh vô cùng lớn đấy. Phi Linh Môn này sao lại kết thù với Quỷ Đao Môn vậy? Nghe nói trước đó, không lâu, môn nhân của Quỷ Đao Môn trêu chọc phải người của Phi Linh Môn. Người của Quỷ Đao Môn khi đó trực tiếp bị giết chết, trong đó có Hải Vũ Xuất. Hôm nay, tất diệt Quỷ Đao Môn. Diệt, diệt! Trong tiếng nghị luận của mọi người, lúc này âm thanh của Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng vang lên. Để xem, các người có làm được không mà lớn lối như vậy. Chỉ bằng vào mấy người các ngươi, sợ rằng còn không có bổn sự như vậy đâu. Ngẩng đầu lên không trung, Hỏa Đao Vương lạnh nhạt nói. Âm thanh của Hỏa Đao Vương vừa dứt, tay áo lập tức vung lên. Quang mang xuất hiện, từng đạo chân khí hùng hồn trên người hắn tuôn ra. Lúc này, đám cường giả Quỷ Đao Môn đã sớm chờ mà được nghe nhanh chóng đi về phía trước. Nhìn khí thế của Quỷ Đao Môn, đám người vây xem chung quanh, lúc này rung động. Nhìn bộ dáng này, dường như khó có thể tránh khỏi một hồi đại chiến. Tất cả mọi người nghe rõ, giết hết cho ta. Trên không trung, y phục trên người Lục Thiếu Du run lên, khoe miệng khẽ nhếch lên, sát khí trên người tràn ra, khiến cho nhiệt độ trong không trung đột nhiên giảm xuống. Tiểu tử ngươi, muốn chết phải không? Ánh mắt của Hỏa Đao Vương trở nên lạnh lẽo, thủ ấn lập tức được kết ra. Một đạo quang mang đỏ rực, nóng bỏng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Lục Thiêu Du. Trên không trung như vậy, muốn chết sao? Một thân ảnh xinh đẹp màu trắng đột nhiên nhảy ra, một đạo quang trụ màu trắng trực tiếp bắn về phía trước, nhanh chóng va chạm với đạo quang mang màu đỏ kia. Phành một tiếng, hai cỗ lực lượng trực tiếp va chạm trong bầu trời. Âm thanh trầm đục như sấm rền lập tức vang vọng. Một cỗ kinh phong nhanh chóng khuếch tán. Lúc này, Hỏa Đao Vương trực tiếp bị đánh lui vài bước, thân thể mới ổn định trở lại. Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nói, yêu thú thất giai trung kỳ. Lúc này trên không trung, hơn chục đạo thân ảnh lập tức khuếch tán ra khí tức của bản thân. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Là Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hòa Mãn Lâu, Thiên Độc Yêu Long, Huyết Mị, Bạch Linh. Khí tức của tất cả mọi người tràn ra. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng bao phủ trong không trung. Phi Linh Bồn này không ngờ lại có thực lực đến lớn như vậy. Trong cả đám người, lúc này có một người đầu đội áo choàng xen lẫn hơn chục người vây xem, nhanh chóng lẩm bẩm nói. Phòng sát, gia hỏa này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ở thành Cự Giang có thể xuất hiện phiền toái gì không? Bên cạnh người này cũng có một người mặc trang phục giống hắn mà khẽ nói. Ta cũng không rõ liệu có thể gây ra phiền toái gì không. Hiện tại tinh lực của tất cả mọi người đều đặt trên chuyện kia, cho nên cũng không có ai quản những chuyện này. Người đi đầu nói nhỏ, ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía trước. Trên không trung, sau khi khí tức của mọi người trong Phi Linh Môn hiện ra, khiến cho sắc mặt đám người Quỷ Đao Môn kia kinh hãi. Từ trong cỗ khí tức này, cường giả Quỷ Đao Môn không khó nhận ra. Trong Phi Linh Môn này, không ngờ lại có nhiều vũ xuất cửu trọng như vậy. Còn có yêu thú thất giai cùng Linh Vương và Vũ Vương. Hỏa Đao Vương cùng Bệnh Linh Vương lúc này không khỏi nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Mà lúc này Bạch Linh cũng không cho Hỏa Đan Vương có thời gian kinh ngạc. Thân hình xinh đẹp trực tiếp biến đổi. Đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên người Hỏa Đao Vương. Cánh tay mềm mại duỗi ra, thủ ấn được kết, một đạo quang trụ màu trắng nhanh chóng hóa thành hai cỗ quang mang. Yêu quyền bàng bạc khuếch tán ra. Hai đạo quang mang này vừa xuất hiện khiến cho không gian cũng lập tức rùn lên. Nhìn qua hai đạo bạch quang đang lao tới dữ dội kia, Hỏa Đao Vương đã biết tu vi của Bạch Linh, trong lòng cũng kêu khổ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, tay lập tức kết thủ ấn, một cỗ chân khí thuộc tính hỏa lập tức khởi động ngay trước mặt hắn, sau đó biến thành hai tiểu hỏa cầu lớn cỡ bàn tay, mang theo âm thanh xé gió, hùng hằng lao thẳng về phía hai đạo bạch quang. Âm, âm! Hai đạo năng lượng va chạm vào nhau, gây ra hai tiếng nổ lớn. Sau đó, hai cỗ kình khí trực tiếp tản ra. Trong nháy mắt tiếp theo, lại tiếp tục lao về phía Hỏa Đao Vương. Kình khí cường hãn đánh tới, khiến ánh mắt của Hỏa Đao Vương hiện lên vẻ kinh hãi. Chân khí nóng rực, trước mặt trực tiếp tạo thành một đạo tường lửa. Tường lửa gào thét, một cỗ hỏa diễm cường hãn rung động, đỡ lấy một phần của cỗ kình khí cường hãn kia. Cỗ kình khí cường hãn này đụng phải tường lửa thì lập tức toát ra khí thế màu trắng dày đặc. Bức tường bằng lửa kia cũng bắt đầu lụi tàn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quá cùng lúc với tường lửa bị lụi dần thì kinh khí cũng nhanh chóng yếu bớt. Ngay lúc bức tường lửa hừng hực bị đánh tan thì một cỗ kinh khí còn lại cũng vừa vặn đánh lên hộ thân cương khí của Hỏa Đạo Vương. Kinh khí đè xuống, hộ thân cương khí liền tối lại, mặc dù không bị nứt ra, nhưng thân hình của Hỏa Đao Vương cũng bị đẩy lùi lại hơn 10 bước. Trên mặt đất bây giờ liền xuất hiện hơn 10 cái hố ở giữa nơi hắn đặt chân xuống. Lại bị đẩy một lần nữa, khiến cho sắc mặt của Hỏa Đao Vương trở nên cực kỳ khó coi. Biết rõ chuyện hôm nay là không thể có cái kết tốt lành, rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà tới, không ngờ cái phi linh bồn vừa mới quật khởi, chẳng chút tiếng tăm gì đó, tự nhiên lại có thực lực cường hãn tới mức như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.